Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 30 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hờ Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trên người ban đầu toát ra một chút kim quang ra tới, tiếp theo kim quang càng ngày càng nhiều cho đến khi đem trung đào hoàn toàn bao phủ lại. Nhưng mà trung đào bị kim quang bao phủ, hô hấp lại lần nữa vững vàng lên, mặt vặn vẹo cũng chậm rãi thả lỏng. Thật lâu sau, ngón tay của trung đào giật giật, ngay sau đó hai mắt bắt đầu run rẩy. Tiếp theo hai mắt trung đào bắt đầu nỗ lực mở ra, nhìn quang mang kim sắc mơ mơ hồ hồ trước mắt, lại lần nữa chớp mắt. Thời điểm đang chuẩn bị thấy rõ, chỉ một thoáng, kim quang đột nhiên hội tụ ở bên nhau, phân thành hai đạo quang mang kim sắc, vèo một cái, trực tiếp bắn vào trong ánh mắt trung đào. À, đau, đôi mắt ta. Liền ở sau khi kim quang tiến vào trong hai mắt của trung đào lập tức dùng hai tay che lại hai mắt, phát ra thanh âm kêu thảm thiết. Theo thời gian trôi đi, trung đào phát hiện đau đớn càng ngày càng nhẹ, cho đến khi toàn bộ biến mất. Tiếp theo trung đào xoa xoa mắt, hết thảy những việc này thật giống như ảo giác. Thế nhưng nhìn quần áo chính mình giống như mảnh vụn, trung đào biết chuyện từ ban đầu phát sinh đều là sự thật. Tuy rằng hắn đau đớn nhắm chặt hai mắt, nhưng hắn vẫn là biết phát sinh hết thảy những việc này. Còn không đợi trung đào trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, đột nhiên nhìn đến tiểu hàng một bên nửa trong suốt. Tiểu hàng Trung đào có chút không dám xác định nói. Nghe được có người gọi chính mình, mí mắt của tiểu hàng giật giật, tiếp theo chậm rãi mở ra, phun ra một hơi, cuối cùng đứng lên nhìn trung đào, sắc mặt biến đổi, đầy mặt kinh động nói. Trung đào, người đã khỏe rồi sao? Ấy, tốt rồi, đúng rồi, người đây là có chuyện gì? Thân thể vì sao? Nói tới đây, trung đào không có tiếp tục nói tiếp. Ấy, một lời khó nói hết. Tiểu hàng thở dài, đem chuyện từ khi tiến vào tòa nhà quỷ kia nhất nhất nói cho trung đào, còn đem sự tình lâm dương dạy hắn quỷ tu cùng nhau nói ra. Cái gì? Đáng giận, nữ quỷ kia thực đáng chết. Nghe xong tiểu hàng nói, trung đào tức khắc đầy mặt phẫn nộ nói. Ha ha ha, không có việc gì, sự tình xảy ra ta cũng bắt đầu làm lại rồi. Chỉ là ba mẹ ta... Nói tới đây, tiểu hàng bắt đầu buồn rầu. Tưởng tượng đến ba mẹ hắn, tiểu hàng liền có loại cảm giác muốn khóc. Thế nhưng, quỷ là không có nước mắt. Không có việc gì tiểu hàng, sự tình về bá mẫu, người không cần lo lắng. Về sau ta sẽ chiếu cố bọn họ. Nhìn đồng học cũ của chính mình biến thành như vậy, trong lòng của trung đào cũng là một trận khổ sở. Một người bình thường, nói chết thì chết. Đây là mệnh, nếu không phải gặp được Lâm Dương, phòng trường tiểu hàng đã đầu thai, bắt đầu làm lại rồi. Đúng rồi trung đào, ngươi vừa rồi sao lại thế này? Vì sao lại sẽ biến thành như vậy? Ta chỉ là dùng quỷ khí đánh ngươi một chút, dựa theo đạo lý, nhiều nhất đem ngươi đả thương, không đến mức biến thành như vậy. Hơn nữa, thời điểm ta cứu ngươi, ở trong thân thể ngươi còn có cỗ lực hút rất lớn. Tiểu hàng đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nói. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là biết vừa rồi bị thứ gì đánh trúng, sau đó liền cảm thấy thân thể có một trận nóng lên, thật giống như toàn bộ thân thể đều sắp thiêu đốt. Cuối cùng lại cảm thấy một trận đau đớn đến xương, ở cuối cùng chính là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một trận quang mang kim sắc, sau đó hai mắt liền giống như bị kim đâm, liền không thấy gì. Nghe được trung đào giảng thuật, tiểu hàng nghe thực sửng sốt. Tình huống này ta cũng không biết. Tiểu hàng lắng lắng đầu nói. Đúng rồi tiểu hàng, ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn cùng ta cùng nhau trở về hay không? Nói xong, trung đào liền vươn tay chụp bả vai của tiểu hàng một chút. Thế nhưng làm Trung Đào không có đoán trước được chính là liền ở thời điểm Trung Đào chụp ở trên vai Tiểu Hàng, đột nhiên phanh một tiếng, chỉ thấy trên tay của Trung Đào không tự chủ được phát ra một trận kim quang, ngay sau đó đem Tiểu Hàng không hề có chuẩn bị đánh đến trên tường. Tiểu Hàng, người không sao chứ? Nhìn tình huống bất ngờ này, Trung Đào nhanh chóng đến bên người Tiểu Hàng, lo lắng nói, cũng vươn đôi tay chuẩn bị nâng dậy Tiểu Hàng. Đừng, người cách xa ta một chút, vừa rồi trận quang mang trên người của ngươi kia thật là lợi hại, cũng may người không dùng lực, bằng không ta đã bị ngươi chụp đến hồn phi phách tán. Tiểu Hàng vội vàng ngăn cản Trung Đào, vẻ mặt sợ hãi nói. Trung Đào nghe xong, hậm hực thu về đôi tay, đứng ở một bên. Trung Đào, người có phát hiện người thay đổi hay không? Tiểu Hàng một bên đứng lên, một bên nói. Cũng may vừa rồi Tiểu Hàng khôi phục một chút quỷ khí, hơn nữa Trung Đào không có dùng lực, bằng không một chút vừa rồi kia, Tiểu Hàng liền sẽ trực tiếp đi đời. Hình như là như vậy đi. Trung Đào hậm hực gật gật đầu nói, nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy kim quang trong tay chính mình toát ra, Trung Đào là một chút cũng không biết thân thể có cái gì. Bỏ đi, chỉ cần thân thể ngươi không có việc gì, chuyện khác không quan trọng, ta hiện tại liền ở chỗ này tu luyện, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi, nơi này tu luyện không ai quấy rầy ta, hơn nữa âm khí cũng đủ. Tiểu Hàng nói, ngươi thật sự không quay về sao? Trung Đào nhìn Tiểu Hàng lại lần nữa hỏi. Không quay về, ta hiện tại đã là quỷ, người quỷ thủ đồ, ta vẫn là ở chỗ này tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày ngưng kết. Tiểu Hàng lắng lắng đầu, vẻ mặt kiên định nói. Vậy được rồi, ta đi trước, lần này ta lại đây chủ yếu chính là vì tìm ngươi. Nếu ngươi hiện tại đã thành như vậy, vậy ở chỗ này chăm chỉ tu luyện đi. Bất quá người cũng đừng giống như quỷ hại người như vậy. Sẽ không, ta, người còn chưa biết sao? Giết gà cũng không dám, huống chi giết người. Vậy được rồi, ta liền đi trước. Trung Đào liếc mắt nhìn Tiểu Hàng một cái, liền xoay người rời đi. Bất quá thời điểm mới vừa đi tới cửa, Trung Đào đột nhiên xoay người nói, đúng rồi Tiểu Hàng, ngày kia ta liền phải đi học ở thành phố Ma Cao. Sau khi ta gặp được chuyện kia, liền nói cho ba mẹ của ta, bọn họ muốn ta chuyển trường. Về sau có rảnh ta sẽ trở về thăm ngươi. Còn có ba mẹ ngươi, ta sẽ lo cho bọn họ, mỗi tháng gửi một số tiền, dùng danh nghĩa của ngươi, nói ngươi không có đi học mà là ở bên ngoài làm việc. Ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Trung Đào, cảm ơn ngươi. Tiểu Hàng nhìn Trung Đào, đầy mặt nghiêm túc, ngữ khí chân thành thiết tha nói. Ha ha ha, cảm tạ cái gì, chúng ta là bằng hữu. Về phần An Trạch Dạ, muốn ta nói cho nàng hay không? Trung Đào cười nói, đừng nói cho nàng, nàng chỉ là một nữ hài tử, nhìn đến ta khẳng định sẽ sợ hãi. Được rồi, Trung Đào ngươi đi nhanh đi, ta muốn tu luyện. Nhìn bộ dáng của Tiểu Hàng, Trung Đào gật gật đầu, tiếp theo hướng về bên ngoài tòa nhà quỷ đi đến. Trung Đào hắn biết Tiểu Hàng biến thành quỷ, việc này đối với một thiếu niên hoa quý đả kích rất lớn. Mượn dùng ánh trăng, Trung Đào chậm rãi đi ở trên đường. Thế nhưng Trung Đào phát hiện thân thể chính mình giống như cùng trước kia bất đồng. Về phần bất đồng chỗ nào, Trung Đào lại nói không ra. Vừa đi tới, Trung Đào lại ở một bên lầm bầm lầu bầu. Kỳ quái, đã chế như thế này, còn có nhiều người như vậy xuất hiện ở chỗ này. Nơi này cách tòa nhà quỷ không xa, trước kia ban ngày nơi này cũng không có người. Hơn nữa xem bộ dáng bọn họ giống như còn thực nhàn nhã, chỉ là nhìn qua có chỗ nào đó không đúng. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Trung Đào cũng không có đi tới gần những người đó, rốt cuộc đều không quen biết. Đúng lúc này, Trung Đào dừng bước chân. Nhìn phía trước chính mình cách đó không xa, một nam tử ngồi xổm bên cạnh đường, đầu gục xuống hai chân, ăn mặc một thân áo sơ mi màu trắng cùng với quần tây đen. Toàn bộ thân thể ở nơi đó run bần bật, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc thút thít. Nhìn người qua đường chung quanh, vậy mà không có một người đi lên hỏi han. Hơn nữa thật giống như căn bản không có nhìn đến hắn. Chung quanh càng ngày càng kỳ quái. Vì sao đi ra khỏi tòa nhà quỷ, cảm giác thế giới đều thay đổi? Không nên như vậy, liền tính không đi dò hỏi, cũng có người nhìn về phía hắn đi. Vì sao những người này một chút đều không kỳ quái? Hơn nữa bộ dáng những người này đi đường cũng kỳ quái như vậy. Trung Đào dừng lại bước chân, nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Nếu Trung Đào có đèn pin, liền có thể phát hiện sắc mặt những người này toàn bộ tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hơn nữa cả người cho người ta cảm giác chính là uể oải ỉu xìu. Thế nhưng ánh trăng này chỉ có thể đủ miễn cưỡng thấy rõ đường, làm Trung Đào cũng thấy không rõ lắm. Do dự một chút, xuất phát từ tò mò, Trung Đào vẫn là đi qua. Đại thúc, ngươi làm sao vậy? Trung Đào đứng ở sau lưng nam tử, đối với nam tử nói. Nam tử vừa nghe có người nói chuyện, vậy mà lập tức ngừng khóc, chậm rãi đứng dậy. Đại thúc, ngươi không sao chứ? Trung Đào lại lần nữa hỏi. Ngươi nhìn thấy ta sao? Nam tử cũng không có lập tức quay đầu lại, mà là nói một câu. Ngữ khí những lời này bị nam tử áp rất thấp, âm thanh kéo rất dài. Nghe những lời này, Trung Đào vậy mà sởn tóc gáy, tim đập có điểm nhanh hơn không thể hiểu nổi. Nuốt nuốt nước miếng, Trung Đào nhìn người qua đường chung quanh, vậy mà không có một ai nhìn về phía nơi này. Hết thảy những việc này thật sự là quá quỷ dị. Trung Đào quyết định không có xen vào việc người khác. Xoay người, thời điểm Trung Đào muốn đi, đột nhiên nam tử lại lần nữa nói. Người có thể nhìn thấy ta sao? Vẫn là loại ngữ khí vừa rồi này. Nghe được Trung Đào, cả người lông tơ dựng lên. Bất quá Trung Đào vẫn là nói một câu. Thấy người thực kỳ quái, có bệnh sao? Nói xong, Trung Đào liền không hề để ý tới, nhấc chân liền đi. Nam tử này ngược lại cũng không có nói gì thêm, mà là vẫn luôn đứng ở nơi đó. Mẹ nó, vừa rồi người kia tuyệt đối là bệnh tâm thần, trách không được vừa rồi không ai nhìn hắn. Vừa đi, Trung Đào còn một bên ở trong lòng thầm mắng. Còn chưa đi được bao xa, Trung Đào đột nhiên lại lần nữa ngừng lại. Bởi vì một màn phía trước làm cho đồng tử của hắn co rụt lại. Phía trước cách đó không xa, một nam tử ngồi xổm bên cạnh đường cái. Đây còn không phải là nam tử vừa rồi kia sao? Hơn nữa cùng vừa rồi giống nhau, vùi đầu ở giữa hai chân, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Trung Đào nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nam tử vừa rồi đứng ở chỗ kia đã không thấy. Nuốt nuốt nước miếng, Trung Đào quay đầu, lông tơ dựng lên nhìn nam tử. Tĩnh tâm lại, Trung Đào ở trong lòng vẫn luôn nỗ lực nói. Là giả, là giả. Nhất định là vừa mới nhân lúc ta không lưu ý, hắn chạy đến phía trước ta đi. Đúng rồi, chính là như vậy, nhất định là như vậy. Nghĩ đến đây, Trung Đào nhìn chằm chằm vào nam tử, né tránh nam tử kia rất xa. Thời điểm đi ngang qua bên cạnh nam tử, Trung Đào đều là đi bên kia đường cái. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau nam tử, Trung Đào thở ra một hơi. Hết thảy những việc này thật sự là quá quỷ dị. Hơn nữa còn là buổi tối. Cũng may Trung Đào là nam tử, nếu là tiểu cô nương xác định vững chắc đã khóc. Vừa đi, Trung Đào còn một bên quay đầu lại nhìn nam tử, sợ lại giống như vừa rồi, chạy đến phía trước. Lúc này Trung Đào đã đem người kia định nghĩa là bệnh tâm thần. Tuy rằng hắn chưa thấy qua người bệnh tâm thần mặc chỉnh tề sạch sẽ như vậy, nhưng là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Vừa đi, Trung Đào một bên hát ca khúc chủ đề trong phim Thủy Hử. Đang hát, Trung Đào đột nhiên ngừng lại, đầy mặt không thể tưởng tượng, còn bí mật mang theo một tia sợ hãi, nhìn về phía trước. Chỉ thấy bên cạnh đường cái, nam tử vừa rồi kia lại lần nữa ngồi xổm nơi đó. Lần này Trung Đào dám khẳng định, vừa rồi nam tử kia tuyệt đối không có từ bên cạnh chính mình chạy tới. Xoa xoa mắt, Trung Đào lại lần nữa nhìn lại. Nam tử kia đích xác ở nơi đó. Trung Đào nhanh chóng quay đầu lại nhìn nhìn chỗ vừa rồi nam tử kia ngồi. Thế nhưng nơi đó không có một bóng người. Trung Đào nỗ lực nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi quay đầu lại, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hơn nửa đêm gặp được chuyện quỷ quái như vậy, ai mà không sợ hãi. Lúc này, nam tử kia đã đứng lên, nhưng vẫn là đưa lưng về phía Trung Đào. Trung Đào cho tới bây giờ cũng không có thấy rõ dung mạo nam tử này. Trung Đào lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhìn người qua đường nhàn nhã chung quanh. Vậy mà không có một ai nhìn về phía nơi này, tiếp tục chậm rãi đi đường của bọn họ. Lúc này, một lão già nhìn qua đại khái 60-70 tuổi từ trước mặt Trung Đào đi qua. Trung Đào nhanh chóng đối với lão già nói: Lão già, người xem nơi đó có phải đứng một người hay không? Lão già nghe Trung Đào nói lập tức dừng bước, không có lập tức trả lời Trung Đào, bởi vì lão già cúi đầu, cho dù khoảng cách gần như vậy, Trung Đào cũng không có thấy rõ bộ dáng của lão già. Lão già. Lúc này Trung Đào cảm giác càng ngày càng không thích hợp, nói chuyện đều có chút nói lắp, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu không ngừng toát ra tới, ngay cả trong lòng bàn tay đều bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Kế tiếp lão già nói làm Trung Đào sợ hãi, chỉ thấy lão già cúi đầu nói: Người có thể nhìn thấy ta sao? Vừa nghe lời này, Trung Đào nhanh chóng lui về phía sau vài bước, ngữ khí thanh âm những lời này quả thực cùng với nam tử kia giống nhau như đúc. Ta hỏi ngươi là có thể nhìn thấy ta sao? Lão già lại lần nữa hạ giọng, đem thanh âm kéo dài nói: Người, các người rốt cuộc là người hay quỷ vậy? Trung Đào nhìn lão già không ngừng lui về phía sau, trên mặt có một mảnh sợ hãi, đầu lưỡi thắt lại nói. Nghe được Trung Đào nói, lão già đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Liền ở thời điểm lão già ngẩng đầu, Trung Đào rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của lão già. Chỉ thấy trên mặt lão già này, nhãn cầu trái rớt ở trên mặt, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, đồng tử mắt phải tan rã, một mảnh màu trắng. Lão già thét dài qua đi, chỉ thấy người qua đường chung quanh sôi nổi ngừng lại, tiếp theo chậm rãi xoay người, đều hướng về Trung Đào cùng với lão già nhìn xem. Nhìn bộ dáng lão già, Trung Đào chỉ cảm thấy hai chân chính mình mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, mày nhảy dựng, mồm mép run run, lắp bắp nói: Quỷ. Nhìn đến Trung Đào ngồi dưới đất, đôi tay chống ở trên mặt đất, không ngừng lui về phía sau, lão già thật giống như nhìn đến mỹ thực, đột nhiên hướng về Trung Đào đánh tới. Thế nhưng liền ở ngay lúc này, nam tử ở một bên đứng ở nơi đó vẫn luôn không nhúc nhích kia đột nhiên chuyển động, giống như chó giữ chủ mồi, nhào về phía lão già khoảng cách mấy mét, làm hắn trong nháy mắt liền bổ nhào vào trên người lão già, cuối cùng lập tức đem lão già ấn ở trên mặt đất, mở ra miệng rộng của hắn bay thẳng đến cổ của lão già cắn tới. Răng rắc một tiếng, liền nhìn đến nam tử kia một ngụm cắn đứt cổ lão già. Tiếp theo nam tử dùng đôi tay đem lão già nâng lên, nhấc cao qua đỉnh đầu, sau đó đối với những tiểu quỷ ngao ngao kêu to xông đến ném tới. Tiếp theo nam tử này đối với những con quỷ xông tới phát ra một tiếng giống to giống như dã thú. Những con quỷ kia thấy thế đều dừng bước chân ở nơi đó do dự. Thấy những con quỷ đó còn không thoái nhượng, nam tử này lại lần nữa hô lên một tiếng: Những con quỷ đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là đồng thời lui về phía sau một bước. Kỳ thật những con quỷ đó đều là bị âm khí của tòa nhà quỷ này hấp dẫn lại đây, toàn bộ đều là lệ quỷ bình thường, nơi này phỏng chừng cũng chỉ có nam tử này lợi hại một chút. Lúc trước thời điểm nữ quỷ cùng với nhóm tiểu quỷ của nó ở bên trong tòa nhà quỷ không có bị Lâm Dương thu phục, vẫn là chủ nhân của tòa nhà quỷ, những quỷ quái khác nào dám lại đây. Hiện tại nữ quỷ vừa chết, nhóm tiểu quỷ ở phụ cận trong vòng phạm vi 100 dặm cảm ứng được tòa nhà quỷ đã không có quỷ, sôi nổi chạy lại đây. Quỷ. Nhưng mà lại nhìn Trung Đào vẻ mặt tái nhợt, cả người run run, liền chỉ thiếu đúng quần không có tè ra. Liền ở khi những tiểu quỷ đó lui ra, nam tử này mới nhìn Trung Đào, cuối cùng giống như nhìn đến mỹ vị tuyệt thế, liếm liếm môi vừa rồi dính đầy máu tươi của lão già, cười quái dị đi về phía Trung Đào. Đừng tới đây, đừng. Nhìn nam tử này vậy mà hướng về chính mình đi tới, Trung Đào tức khắc luống cuống. Ha ha ha ha, người vậy mà có thể nhìn đến ta. Đi đến trước mặt Trung Đào, nam quỷ cười quái dị một tiếng nói. Kỳ thật Trung Đào không biết chính là những tiểu quỷ đó nếu người thấy được cũng làm bộ không thấy gì, trực tiếp từ bên người nó đi qua đều không có việc gì. Thế nhưng người nói chuyện với nó liền không giống nhau. Quỷ lưu tại thế gian không phải lệ quỷ thì chính là quỷ tu. Lệ quỷ chính là người trước khi chết oán khí biến thành, bản thân liền rất táo bạo, thù hận người sống. Người nhìn thấy nó, cùng nó nói chuyện, nó liền phát hiện người là người sống, vậy khẳng định sẽ cuốn lấy người, cuối cùng giết người. Tục ngữ nói, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Người vừa nói, dương khí tiết lộ, quỷ khẳng định không sợ. Cho nên có người nhìn đến quỷ, ngàn vạn lần đừng sợ, không cần phản ứng, trực tiếp đi qua đều không có việc gì. Ta nhìn không thấy ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Trung Đào nhìn nam quỷ, đôi tay chống trên mặt đất, hai chân giẫm trên mặt đất, một bên lui về phía sau, một bên sợ hãi nói. Ha ha ha ha, ta muốn sống sờ sờ ăn ngươi. Nam quỷ nhìn Trung Đào lại lần nữa cười ha ha. Vì sao nam quỷ không lập tức đem Trung Đào ăn đây? Đối với quỷ mà nói, người sợ hãi tới cực điểm, như vậy ăn vào mới ngon. Cho nên bình thường quỷ đều sẽ trước đó hù dọa người, đem người dọa chết khiếp, sau đó lại ăn người. Nếu người không sợ hãi, nó liền sẽ biến đổi phương pháp làm người cảm thấy sợ hãi. Nhìn Trung Đào trước mắt, nam quỷ này liền cảm thấy thực vừa lòng. Người có loại trình độ sợ hãi này, ăn thịt thực giòn, không có cứng nhắc, ba hồn bảy phách hút vào càng thêm ngon, càng nồng đậm, liền giống như là trà long tỉnh Tây Hồ, dư vị dài lâu. Nam quỷ này thấy không sai biệt lắm, cũng không tính toán cho Trung Đào nhiều lời, hắn đã chờ không nổi. Vươn đôi tay che kín vết chảo thật sâu, bên trên máu tươi đầm đìa, ngay cả đầu, ở thời điểm Trung Đào chớp mắt, đột nhiên đầu không thấy một nửa. Bên trong óc nồng đậm, không ngừng chảy ra, trên vai nam tử nhỏ giọt trên mặt đất. Lúc này, hiện tại bộ dáng nam tử này mới là bộ dáng hắn ở một khắc đã chết kia. Sau khi vươn đôi tay, nam quỷ không có do dự, lập tức hướng về đầu của Trung Đào chộp tới. Xem ra hắn tính toán là lập tức chộp vỡ đầu của Trung Đào. Nhìn nam quỷ chụp tới chính mình, miệng Trung Đào trên dưới va chạm vào nhau, trên mặt không có một tia huyết sắc, đầu không ngừng lắc lư trái phải, sợ hãi đến mức ngay cả lời nói đều nói không ra được. Cả người ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không biết trốn tránh, cũng không có dương lực trốn tránh. Khoảng cách gần tới mức Trung Đào đều có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Giờ khắc này, Trung Đào cảm giác chính mình cách tử vong rất gần. Một khắc chân chính đến tử vong kia, Trung Đào đột nhiên cảm thấy trong lòng chính mình có một đồ vật nói không rõ trải rộng toàn thân. Trong lúc nhất thời, đối mặt tử vong, Trung Đào cũng không có sợ hãi như trước, thậm chí ngay cả hô hấp đều bắt đầu chậm rãi thả lỏng lại. Ngay sau đó, phanh một tiếng, liền nhìn đến thời điểm nam tử mới vừa tiếp xúc đến Trung Đào. Trên người Trung Đào, một cỗ quang mang kim sắc lập tức từ trong thân thể hắn vụt ra, nửa cái hô hấp đều không có, liền trải rộng toàn thân. Một khắc cuối cùng, lập tức đem nam tử đánh bay ngược ra ngoài. Thấy thế, đôi mắt Trung Đào dương thật to, nâng lên cánh tay, nhìn cánh tay chính mình phát ra kim quang, cúi đầu nhìn xem, nhìn hai chân chính mình phát ra kim quang. Trái tim của Trung Đào bắt đầu không biết cố gắng kịch liệt nhảy lên. Ta có công năng đặc dị sao? Trung Đào ở trong lòng thấp thỏm nghĩ đến. Hắn sợ hết thảy những việc này đều là giấc mơ, tỉnh mộng cái gì cũng đều không có. Thế nhưng nhìn lại nam quỷ lần nữa xông tới, Trung Đào biết đây không phải mơ, hết thảy những việc này đều là sự thật. Trung Đào nhanh chóng cưỡng chế hưng phấn trong lòng, nhìn nam quỷ xông tới. Hắn biết hiện tại cũng không phải là thời điểm hưng phấn. Chậm, thực chậm, tốc độ nó vậy mà chậm như vậy. Trung Đào cũng không có nghĩ nhiều, dù sao xem ở trong mắt, nam quỷ xông tới tốc độ rất chậm. Đôi tay thành quyền, nhìn nắm tay bốc ra kim quang, Trung Đào trong lòng vẫn là có điểm sợ hãi. Rốt cuộc hắn cũng không biết nắm tay che kín kim quang có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa đây cũng là hắn lần đầu tiên chính diện phản kích quỷ quái. Làm tốt chuẩn bị công kích, Trung Đào cảm giác đợi đã lâu, nam quỷ mới xông tới. Nhưng mà ở trong mắt nam quỷ, Trung Đào phát ra kim quang, vậy mà trong nháy mắt liền chuẩn bị sẵn sàng, nhanh tới mức nó cũng chưa thấy rõ ràng là chuyện như thế nào. Lúc này, trong lòng nam quỷ nảy sinh ra ý niệm lùi bước. Rốt cuộc vừa rồi hắn chính là bị kim quang trên người Trung Đào khiến cho bắn ngược ra ngoài. Vừa rồi xông tới cũng là bởi vì nó phẫn nộ đến mức đầu óc u mê. Hiện tại nhìn Trung Đào chuẩn bị sẵn sàng, đều sắp tiến lên, muốn dừng lại cũng không được. Nam quỷ đành phải căng ra đầu, một tay chụp vào đầu Trung Đào, một tay chụp vào bụng của Trung Đào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Không có do dự, thật vất vả có cơ hội phản kháng, Trung Đào cũng mặc kệ có thể đối phó nam quỷ hay không. Hai chân hơi hơi uốn lượn, tiếp theo nhảy dựng, trực tiếp nhảy đến không trung, sau đó lăng không một chân đá về phía nam quỷ. Nhưng ở trong mắt nam quỷ, chính mình còn không có phản ứng lại, nhân loại này cũng đã một chân đá đến trước mặt chính mình. Nam quỷ thầm nghĩ một tiếng không tốt, thế nhưng hắn cũng không có thời gian làm ra bất luận chống cự cái gì. Oanh một tiếng, chỉ thấy Trung Đào trực tiếp một chân đá nổ nam quỷ, tiếp theo vững vàng hạ xuống trên mặt đất. Mẹ nó! Sau khi rơi xuống đất, Trung Đào nhịn không được thô bạo tuôn ra một câu. Hắn thật sự là không nghĩ tới những kim quang trên người chính mình vậy mà lợi hại như vậy. Vừa rồi hắn còn lo lắng đánh không lại. Sau khi giải quyết xong nam quỷ, Trung Đào xoay người nhìn những tiểu quỷ kia. Những tiểu quỷ đó nhìn Trung Đào cả người phát ra kim quang, vậy mà thân thể run rẩy. Tuy rằng bọn chúng là quỷ, thế nhưng bọn chúng cũng không ngốc. Nhìn đến Trung Đào đặc biệt dũng mãnh như vậy, không sợ hãi liền không bình thường. Ha ha ha ha! Không nghĩ tới ta cũng lợi hại như vậy. Lần trước nhìn đến Lâm Dương đạo trưởng lợi hại như vậy, không nghĩ tới ta cũng có thể như vậy. Ha ha ha ha! Nhìn đám tiểu quỷ kia đồng thời lui về phía sau, Trung Đào đột nhiên phát ra một trận tiếng cười to đáng khinh. Nhưng hắn không biết chính là giờ phút này hắn giống như thay đổi thành một người khác. Tiếng cười qua đi, Trung Đào lập tức hướng về những tiểu quỷ kia phóng tới. Giống như hổ nhập đàn dê, Trung Đào vung quyền lên, oanh một tiếng, thân thể một tiểu quỷ trực tiếp nổ mạnh. Liên tiếp vung ra mấy quyền, âm, âm, âm, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời, những tiểu quỷ đó sôi nổi vắt giò lên cổ mà chạy, bị đánh cho tứ tán mở ra, hoàn toàn không có năng lực chống cự chút nào. Sảng khoái, cảm giác này quá sung sướng. Trung Đào một bên nhanh chóng múa may nắm tay, một bên vui sướng đầm đìa hét lớn. Một phút qua đi, chỉ thấy vừa rồi còn có từng đám tiểu quỷ, hiện tại một con cũng đã không có. Có chỉ là phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau khi nổ mạnh qua đi. Lúc này, Trung Đào nhìn một đống thi thể, bình tĩnh xuống. Ta đây là như thế nào? Vừa rồi vì sao ta trở nên bạo lực huyết tinh như vậy? Trung Đào nhìn từng mảnh thi thể chung quanh, tự mình lẩm bẩm. Có một số thi thể thậm chí đã không có hai tay hai chân, có một số trực tiếp biến thành thịt nát, có một số lại là không có đầu. Trường hợp cực độ ghê tởm. Không có khả năng, đây không phải là ta không có khả năng trở nên khát máu như vậy. Là một trạch nam, trước kia Trung Đào ngay cả gà cũng chưa giết qua, lần này tuy rằng là giết quỷ, nhưng đây cũng là người biến thành. Chỉ thấy Trung Đào đứng ở trong phần còn lại của chân tay đã bị cụt, liên tục lắc đầu, nhìn kim quang trên người chính mình, chiến đấu qua đi, tựa như có ý thức, chậm rãi lùi về trong cơ thể Trung Đào. Không, không, ta không phải cố ý giết các ngươi, đều là kim quang vừa rồi kia tác quái, đều là nó. Lần này, Trung Đào hồi tưởng lại một khắc vừa rồi kim quang kia xuất hiện, thứ khắc đã biết sao lại thế này. Kim quang, chính là kim quang, nó vừa ra tới, ta liền khống chế không được hưng phấn, sau đó liền đắc ý vong hình, liền muốn giết các ngươi. Trung Đào giống như bắt được chỗ để chính mình phát tiết, đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy cho kim quang. Trung Đào không biết chính là một người bình thường, đột nhiên có năng lực siêu nhân, sao có thể sẽ không đắc ý vênh váo, sao có thể sẽ không hưng phấn. Chỉ cần người vừa hưng phấn liền sẽ khống chế không được chính mình, ngay cả đầu óc đều sẽ nóng lên. Hơn nữa Trung Đào tuổi tác cũng không lớn, đầu óc nóng lên càng thêm bình thường. Nhìn thi thể đầy đất, Trung Đào liền giống như chính mình giết người. Nhìn khắp nơi một chút, phát hiện không có người, quay đầu liền chạy. Trung Đào không biết chính là những thi thể đó hoàn toàn không cần phải lo lắng bị người nhìn đến. Người thường sao có thể gặp được quỷ đây? Hơn nữa mặt trời vừa lên, những thi thể đó trực tiếp liền biến thành xương khói. Vì sao? Vì sao ta thấy được bọn họ? vì sao kim quang ra tới ta liền sẽ hưng phấn, liền sẽ khống chế không được chính mình. Trung Đào một bên chạy một bên chất vấn chính mình. Thật lâu sau, Trung Đào chạy đến bên hồ Tùng Sơn, đôi tay đỡ lấy cục đá làm thành lan can, nhìn đèn đường phản chiếu ra ở hồ nước, không biết suy nghĩ cái gì. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Những thứ này đến cùng một nơi, nhưng có những cái tên khác nhau, đều thực huyền diệu khó giải thích. Đúng lúc này, một trận thanh âm mờ mịt huyền ảo truyền đến. Nghe trận thanh âm này, Trung Đào cảm giác tâm linh của chính mình đột nhiên bình tĩnh xuống. Những lời này hắn cũng biết, chẳng qua người này nói ra những lời này thật giống như mang theo ma lực nào đó. Hai tử, đừng nghĩ nhiều, người còn trẻ, hết thảy chính là số mệnh, trong số mệnh cần phải trải qua, người là né tránh không được, chỉ có thể đối mặt đón đầu. Có đôi khi năng lực siêu nhân muốn xem người đi vận dụng như thế nào. Cuối cùng nhớ kỹ, đi ban nhất lớp 12 trường học quý tộc tư nhân thành phố Ma Cao, tìm một người tên là Lâm Dương, nói cho hắn đồ vật trong tòa nhà kia sắp ra đây, kêu hắn chuẩn bị sẵn sàng. Việc này quan hệ đến sinh mệnh của mấy vạn người trong trường học kia. Nghe trận thanh âm này, Trung Đào đột nhiên cúi đầu lẩm bẩm tự nói. Ngươi là ai? Trung Đào cuối cùng ngẩng đầu nhìn không trung lớn tiếng nói. Về sau ngươi sẽ biết. Nói xong, Trung Đào liền nghe thấy trận thanh âm càng ngày càng kéo dài, cuối cùng biến mất không thấy. Trung Đào biết người này đã đi rồi. Lâm Dương, là Lâm Dương đạo trưởng sao? Trường học quý tộc tư nhân thành phố Ma Cao, ta không phải ngày kia cũng phải đi sao? Nếu thật sự là Lâm Dương đạo trưởng, vậy thật tốt quá. Trung Đào nghe trận thanh âm kia, ở trong lòng kích động nghĩ đến. Xem bộ dáng của Trung Đào, liền biết Trung Đào thực sùng bái Lâm Dương. Lúc trước thủ đoạn chiêu hồn phách của Lâm Dương chính là làm cho Trung Đào bội phục sát đất. Trung Đào thở ra một hơi, cảm thấy người nọ nói rất có đạo lý, vỗ vỗ cho bụi vừa rồi trên mông, đi đến trong nhà chính mình. Nói tới Trung Đào, cha mẹ đều là chủ tịch tập đoàn, bằng không vừa rồi liền sẽ không nói mỗi tháng gửi tiền cho ba mẹ tiểu hàng. Phải biết rằng mỗi tháng gửi 2.000 tệ, mấy năm cũng là mấy vạn, gia đình bình thường căn bản gánh vác không nổi, hơn nữa tiểu hàng cũng sẽ không đáp ứng. Liền ở khi Trung Đào đi rồi, chỗ Trung Đào vừa rồi đứng, đột nhiên một đạo kim quang hạ xuống, một bóng người xuất hiện. Người này đúng là Doãn Thành Kiệt. Ấy, Lâm Dương, thực xin lỗi, hố ngươi một phen rồi. Vốn dĩ cho ngươi đi hưởng thụ sinh hoạt người thường, thế nhưng không nghĩ tới nơi đó vậy mà có đồ vật kia. Hơn nữa ta cũng không thể trực tiếp ra tay, chỉ có thể để cho ngươi đi đối phó. Doãn Thành Kiệt nhìn phương hướng Trung Đào biến mất, ở trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Bất quá lần này tìm giúp đỡ cho ngươi. Tiểu tử này không đơn giản, về sau thành tựu khẳng định bất phàm. Chỉ là kim quang trên người hắn kia, xem bộ dáng hắn còn không thể quen thuộc khống chế. Vừa rồi vậy mà bị kim quang khống chế tâm thần, như vậy không thể được. Nghĩ đến đây, Doãn Thành Kiệt từ trên người chính mình lấy ra một cái hộp cùng với một tờ giấy. Doãn Thành Kiệt dùng ngón tay nhanh chóng ở trên giấy viết mấy chữ, tiếp theo mở hộp ra thả vào, cuối cùng lại lấy ra một viên đan dược. Đan dược này màu trắng ngà, vừa lấy ra tới, xung quanh chính là một trận thanh hương. Tiếp theo Doãn Thành Kiệt bỏ vào bên trong hộp, đậy lại, cuối cùng đi đến phương hướng Trung Đào vừa rồi biến mất. Mỗi khi đi một bước, thân hình Doãn Thành Kiệt liền chậm rãi biến mất một chút, cho đến khi toàn bộ biến mất. Trung Đào đi ở trên đường, nhìn xe cộ tấp nập, thật là náo nhiệt. Thế nhưng đang đi tới, Trung Đào đột nhiên cảm giác bầu trời rớt xuống một đồ vật, thân thể chợt lóe. Trung Đào tránh né qua đi, nhìn nhìn không trung, phát hiện cái gì cũng không có. Cuối cùng lại nhìn đồ vật rơi trên mặt đất. Là cái hộp rất nhỏ, nhưng là thực tinh xảo, phòng trưng lớn bằng bàn tay tiểu hài tử 3-4 tuổi. Trung Đào khom lưng nhặt lên, có chút nghi hoặc nghĩ đến. Chẳng lẽ là vừa rồi người nói chuyện cho ta sao? Nếu không phải hắn, Trung Đào không tin bầu trời sẽ trống rỗng rớt xuống một cái hộp. Không có do dự, Trung Đào không tin người này sẽ hại chính mình. Hơn nữa lấy bản lĩnh xuất quỷ nhập thần của hắn, hoàn toàn không có tất yếu làm việc này. Tiệm chốt mở chiếc hộp, răng rắc một tiếng, Trung Đào đem chiếc hộp mở ra. Tiếp theo liền nhìn đến bên trong một viên đan dược, còn có một tờ giấy. Trung Đào có điểm tò mò, mở ra tờ giấy nhìn xem, liền nhìn đến bên trên viết mấy chữ như rồng bay phượng múa. Viên đan dược này sau khi ngươi về nhà nuốt vào. Chính là viên này sao? Nghĩ đến đây, Trung Đào cầm lấy hộp đặt ở trước cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Ai, thơm quá, sẽ không phải đây là thần đan diệu dược trong tiểu thuyết, ăn vào là có thể làm cho người càng thêm lợi hại thêm vài lần chứ? Nghĩ đến đây, Trung Đào chỉ cảm thấy trái tim nhỏ của chính mình bùm bùm nhảy lên. Nửa giờ sau, Trung Đào về đến nhà. Ba mẹ hắn bởi vì mở tập đoàn quá bận rộn, cho nên Trung Đào đều là ở nhà một mình. Tắm rửa xong, Trung Đào ăn mặc áo ngủ, liền gấp không chờ nổi đi vào phòng mình, mở ra cái hộp kia, lấy ra viên đan dược kia nhanh chóng để vào trong miệng chính mình. Lúc này Trung Đào nhìn qua, liền giống như sợ viên đan dược này tự mình mọc chân chạy trốn. Sau khi để vào trong miệng, Trung Đào liền cảm giác giống như ăn thạch trái cây, lập tức liền trôi vào trong bụng, cũng không biết có khẩu vị gì. Bất quá Trung Đào cũng không để ý, chỉ thấy hắn nhanh chóng khoanh hai chân mà ngồi, yên lặng chờ thân thể chính mình phát sinh biến hóa. Nửa giờ sau, chỉ thấy Trung Đào ngồi ở trên giường, ngủ gà ngủ gật, giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống. Mẹ nó, không có phản ứng, người nọ không phải là gạt ta chứ? Rốt cuộc, Trung Đào nhịn không được thô bạo lẩm bẩm mắng một câu. Bỏ đi, mỗi người đều có năng lực riêng, liền không cần lại đi nghĩ những cái đó. Trung Đào à, ngươi thật là không biết đủ, vẫn là ngủ đi, chờ sắp tới gặp thần tượng của ngươi đi. Trung Đào ở trong lòng nghĩ đến, tiếp theo đầu ngả vào trên giường, nhắm mắt liền ngủ. Nhưng mà bên kia, trong cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, một đám người ủ rũ cụp đuôi ngồi ở trên sofa phòng khách. Tiểu Dương, ngươi ở nơi nào? Lúc trước nói có nguy hiểm gì đều phải mang ta đi cùng nhau. Không nghĩ tới ngươi lại bỏ lại ta. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Hàn Ngưng Mộng đứng ở cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, nhìn bầu trời đêm, khóc thút thít nói. Cả người đều cho người ta một loại cảm giác chọc phế. Ấy, đại tẩu, lão đại cũng là vì tốt cho cô. Cô đừng trách hắn, ngay cả ta, hắn cũng chưa làm ta đi. Huống chi lão đại còn chưa có chết đâu. Ngụy Kính Khôn từ trong phòng khác đi đến bên người Hàn Ngưng Mộng, an ủi Hàn Ngưng Mộng. Trần Tư Khiết, ngươi phái người đi ra ngoài tìm được không? Nhưng mà trong phòng khách, Long Tổ trưởng nhìn Trần Tư Khiết ở một bên, để mặt ủ rũ nói. Hắn một là vì Lâm Dương, hai là thiên sư chết đi kia, đó chính là thiên sư cao cấp. Người còn lại, bao gồm cung nhị cẩu ở bên trong, trừ bỏ Long Tổ trưởng, toàn bộ ở bên trong bệnh viện bất tỉnh nhân sự. Nói tới ngày đó, Ngụy Kính Khôn chạy đến mới đem toàn bộ người mang về tới. Sau khi mang về tới, liền lập tức liên hệ bệnh viện, sau đó Long Tổ trưởng lại gọi tới Trần Tư Khiết. Bởi vì Trần Tư Khiết điều tra qua tin tức về Việt Kiến, việc này ngược lại không thể gạt được Long Tổ trưởng. Long Tổ trưởng biết hắn cùng với Lâm Dương thân quen, gọi tới hắn, phân phó hắn toàn lực tìm kiếm Lâm Dương. Trước mắt ảnh chụp của Lâm Dương đã trải rộng mấy tỉnh thành phố, hiện tại đều còn đang điên cuồng mở rộng ra. Long Tổ trưởng, ta đã toàn lực phân phó bọn họ tìm kiếm, ngay cả Tổ trưởng số 1 đều bị kinh động. Hắn ngày mai chuẩn bị cuộc họp báo, vận dụng lực lượng quốc gia tìm kiếm Lâm Dương. Trần Tư Khiết nhìn Long Tổ trưởng nói. Nghe được Trần Tư Khiết nói những lời này, Long Tổ trưởng thực cảm động. Đây chính là lực lượng của một quốc gia. Nếu như vậy tìm không thấy, vậy thật sự là tìm không thấy. Ấy, ta liền sợ Lâm Dương bị nam tử thần bí kia đưa tới bên trong rừng rậm nguyên thủy. Như vậy tìm như thế nào? Bất quá hiện tại hẳn là không có khả năng. Đều lâu như vậy, nếu Lâm Dương xảy ra chuyện, nam tử thần bí kia hẳn là sẽ nháo ra động tĩnh lớn mới đúng. Long Tổ trưởng nói. Đúng vậy, cho nên Long Tổ trưởng cũng đừng lo lắng. Nếu không có việc gì, Long Tổ trưởng ngươi xem. Trần Tư Khiết nói tới đây, không có nói tiếp. Được rồi, ngươi làm việc của ngươi đi. Long tổ trưởng phất phất tay nói. Long tổ trưởng cũng biết, làm thiếu tá trẻ tuổi nhất Hoa Hạ, năng lực của Trần Tư Khiết không thể nghi ngờ, cũng là một người bận rộn. Ấy, trước kia muốn liếc mắt gặp Long tổ trưởng một cái đều khó, hiện tại gặp được lại là cái dạng này. Lần này người chết kia, xem ra đối với Long tổ trưởng đã kích đích sang rất lớn. Vừa đi, Trần Tư Khiết một bên nói. Thời điểm đi ngang qua bên người Hàn Ngưng Mộng và Ngụy Kính Khôn, Trần Tư Khiết đối với hai người gật gật đầu, tiếp theo lái xe rời đi. Mộng tỷ, cơm đã nấu xong, tỷ ăn một chút đi. Một ngày hôm nay tỷ đã không ăn cái gì rồi, ta cố ý làm cho tỷ. Nếu như lão đại trở về nhìn thấy cái dạng này của tỷ, không biết sẽ thương tâm như thế nào đây. Lúc này, Lý Đan từ trong phòng bếp đi ra nói. Ta không muốn ăn, Tiểu Đan, phiền toái cô rồi, các cô đi nghỉ ngơi đi, ta muốn một mình yên lặng một chút. Hàn Ngưng Mộng quay đầu, ngừng lại tiếng khóc, xoa xoa nước mắt nói. Mộng... Lý Đan còn chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng lại bị Hàn Ngưng Mộng cắt lời. Được rồi, Tiểu Đan, ngươi cùng với Tiểu Khôn đi vào đi, ta không có việc gì, không có việc gì. Nhìn Hàn Ngưng Mộng miễn cưỡng cười vui, Ngụy Kính Khôn cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc hắn là một nam nhân, cũng không biết an ủi như thế nào. Liếc mắt nhìn Hàn Ngưng Mộng một cái, há miệng thở dốc, muốn nói lời an ủi, cuối cùng vẫn là không có nói ra, lôi kéo tay của Lý Đan đi vào. Long tổ trưởng, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngụy Kính Khôn đi ngang qua bên người Long tổ trưởng, nhìn Long tổ trưởng nói. Nói xong, Ngụy Kính Khôn thở dài, lắc lắc đầu. Hắn làm sao không phải lo lắng cho Lâm Dương đây? Toàn bộ trong cửa hàng Bắt Quỷ Mao Sơn đều tràn ngập một cỗ hương vị bi thương. Loại hương vị này làm cho người thực áp lực. Thật lâu sau, Hàn Ngưng Mộng mới thân hồn lạc phách đi vào trong cửa hàng. Long tổ trưởng, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta đi trở về, nếu có tin tức Lâm Dương, nhất định phải trước tiên nói cho ta. Ta muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hàn Ngưng Mộng đối với Long tổ trưởng nói một câu, cũng không đợi Long tổ trưởng đáp lời, liền đi đến bên ngoài cửa hàng, mở ra xe cảnh sát của chính mình rời đi. Ai, lão ca, ta thực xin lỗi người, là ta vô dụng, ta trước kia liền thực xin lỗi người, không nghĩ tới, ngay cả đồ đệ người cũng... Ai... Long tổ trưởng ngồi ở trên sofa thấy không có ai, đột nhiên lẩm bẩm tự trách. Được rồi, ta cũng trở về đi ngủ đi, sự tình đều đã xảy ra. Long tổ trưởng đứng lên, ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, tiếp theo hướng về bên ngoài cửa hàng Bắt Quỷ Mao Sơn đi đến. Một đêm qua đi, Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ còn có Hiểu Húc cùng nhau đi vào dưới lầu trường học. Bởi vì Hiểu Húc cùng với bọn họ không ở một ban, sau khi lên lầu, Lâm Dương liền cùng với Hiểu Húc tách ra. Vừa tiến vào phòng học, Lâm Dương liền nhìn đến Mã hiệu trưởng cùng với Hoàng Phần đứng ở trên bục giảng. Hôm nay Hoàng Phần ăn mặc một chiếc quần sóc ngắn, lộ ra cặp đùi thon dài trắng tinh, cộng với chiếc áo thấp ngực ngắn tay kia, làm cho người nhìn tới có một cỗ cảm giác xúc động muốn xông lên. Ai da, Lâm Dương, người đã tới. Tối hôm qua thực xin lỗi, quên an bài ký túc xá cho ngươi. Vừa thấy Lâm Dương tiến vào, Mã hiệu trưởng vội vàng đi qua nói. Không có việc gì, về sau ta liền ở chỗ ký túc xá của mấy người Long Thiên Vũ là được. Lâm Dương cười nói. Ấy, vậy được rồi. Mã hiệu trưởng có chút chần chờ nói. Vốn dĩ hắn tính toán an bài cho Lâm Dương một gian phòng đơn độc, nếu Lâm Dương đều nói như vậy, hắn cũng chỉ đành thuận ý mà làm. Vậy Lâm Dương tiểu huynh đệ, ta liền đi trước. Nói xong, Mã hiệu trưởng hướng về Hoàng Phần gật gật đầu, tiếp theo đi ra khỏi phòng học. Thấy không có việc gì, Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ hướng về chỗ ngồi của chính mình đi đến. Nhìn bóng dáng của Lâm Dương, Hoàng Phần dám khẳng định thân phận Lâm Dương tuyệt đối không đơn giản. Lâm Dương hướng về chỗ ngồi của chính mình đi đến, lại nhìn chỗ ngồi của Phi Thiếu, làm Lâm Dương có điểm ngoài ý muốn. Hôm nay Phi Thiếu đều còn không có tới. Này, các ngươi nghe nói không? Phi Thiếu vậy mà bị Lâm Dương vả mặt. Hiện tại diễn đàn trường học đều truyền ra chuyện này. Ấy, còn cần ngươi nói sao? đêm qua ta đã biết rồi. Buổi chiều ngày hôm qua ta còn tận mắt nhìn thấy, các ngươi đừng nói, Lâm Dương thật đúng là lợi hại. Ấy, có thể không lợi hại sao? Ngươi xem Mã hiệu trưởng đối với hắn nhiệt tình như vậy, ta đoán thân phận của Lâm Dương khẳng định không đơn giản. Lúc này, một ít đồng học nhìn Lâm Dương, nhỏ giọng nói thầm. Lâm Dương, sư huynh, cả người đã trễ thế này mới đến. Diệp Mộng Điệp đã sớm ngồi ở trên chỗ của chính mình, nhìn hai người Lâm Dương nói. Ha ha ha, sư muội, chào buổi sáng. Long Thiên Vũ cười nói, đồng thời ngồi xuống, lấy ra sách của chính mình nhìn xem. Không cần đoán Lâm Dương cũng biết, gia hỏa này khẳng định đang xem cái gì. Được rồi các bạn học, tiết thứ nhất hôm nay là tiết ngữ văn, ta liền đi trước. Nhìn người đến đông đủ, Hoàng Phần nói. Nói xong, Hoàng Phần liếc mắt nhìn mấy cái bàn trống kia, không để ý đến, hướng về bên ngoài phòng học đi tới. Liền ở khi Hoàng Phần đi rồi, trong phòng học lập tức liền náo nhiệt lên. Mẹ nó, lại là tiết ngữ văn. Ai? Đúng vậy, lão sư ngữ văn Vương Thanh này chính là bậc thầy thôi miên. Quá, là tiết ngữ văn, ta thích nhất, lão sư thực đẹp trai. Một nữ tử hưng phấn nói. Thường mau, một nam tử ăn mặc một thân tây trang màu trắng, dưới nách kèm một quyển sách đi đến. Xin chào các bạn học. Vừa tiến vào phòng học, Vương Thanh liền phất tay chào hỏi. Xin chào Vương lão sư. Một ít nữ đồng học nhìn Vương Thanh, hưng phấn nói. Nhìn những nữ sinh đó hưng phấn, Lâm Dương vẻ mặt vô ngữ. Bất quá Lâm Dương có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nhìn đến một nữ sinh ngồi dãy thứ ba gần cửa sổ. Nữ sinh này ngơ ngác nhìn chằm chằm vào sách của mình, cả người cho người ta một loại bộ dáng sắp chết đi. Ngay cả người ngồi cùng bàn đều cách xa nàng. Bất quá nữ tử này không phải xinh đẹp theo cách bình thường, mặt trái xoan, một đôi mắt to, lại xứng với mày lán liễu, còn có môi anh đào, cho người ta một loại cảm giác bệnh trạng xinh đẹp. Hơn nữa xem nàng ngồi ở chỗ kia, dáng người đều tốt như vậy, nếu là đứng lên, tuyệt đối chỗ gầy nên gầy, chỗ béo nên béo. Nếu nữ sinh này sắc mặt hồng nhuận, có tinh thần một chút, Lâm Dương dám cam đoan, nữ tử này nhất định thực xinh đẹp, ít nhất làm hoa khôi giảng đường là không thành vấn đề. Long Thiên Vũ, ngươi nhận thức nữ đồng học ở gần cửa sổ kia không? Lâm Dương quay đầu nhìn Long Thiên Vũ nói. Long Thiên Vũ vừa nghe, buông sách của chính mình, theo ánh mắt của Lâm Dương nhìn lại, tiếp theo sửng sốt. Người quan tâm nàng làm cái gì? Ta tới trường học này cũng có hơn nửa năm, trước này chưa từng nghe qua tên của nàng. Lão sư điểm danh cũng sẽ không gọi nàng, thật giống như coi nàng không tồn tại. Hơn nữa tan học, nàng cũng chưa từng có đi ra ngoài chơi qua. Tiến vào phòng học, liền sẽ ở nơi đó ngồi một ngày, cho đến khi tan học. Trong lúc đó không ăn cơm trưa, không đi vệ sinh. Thời điểm mới đầu ta cùng với sư muội tới, nhìn nàng, còn tưởng rằng nàng gặp phải quỷ. Ngay sau đó mới phát hiện không phải. Thật là nữ tử kỳ quái. Phục hồi lại tinh thần, Long Thiên Vũ cau mày nói. Như vậy thực kỳ quái, người thật sự xác định không có gặp được quỷ sao? Có một số quỷ cũng không phải là dễ dàng xem xét đến như vậy. Lâm Dương nhìn nữ tử kia, có chút hoài nghi nói. Thật sự không có, người xem đi, người có thể nhìn đến hay không? Người là thiên sư. Long Thiên Vũ khoanh tay nói. Kỳ quái, chẳng lẽ thật sự là quái bệnh? Bất quá bộ dáng của nàng thật sự cùng bị quỷ dây dưa giống nhau. Lâm Dương đầy mặt nghi hoặc nói. Không giống, lúc trước ta cùng với sư muội cũng sẽ không đi theo nàng. Chúng ta theo dõi đến trong nhà nàng, đích xác không có bất luận dấu hiệu quỷ quái gì lui tới. Được rồi. Lâm Dương tỏ vẻ có chút vô ngữ, hắn vẫn là lần đầu tiên biết có loại quái bệnh này. Thường mau, một tiết kết thúc ở trong những thanh âm hưng phấn của các nữ sinh. Vương Thanh đóng lại giáo án của chính mình, kẹp ở dưới nách, sau đó nói câu tan học, liền mở cửa rời đi. Bất quá thời điểm hắn trước khi đi, Lâm Dương chú ý tới. Vương Thanh liếc mắt một cái, nhìn vị nữ tử ngồi ở cửa sổ kia. Hay là bọn họ quen biết đấy? Lâm Dương ở trong lòng hoài nghi nghĩ đến. Vừa nghe được tan học, trong phòng học tức khắc náo nhiệt lên, giống như chợ bán thức ăn. Tan học 10 phút, Lâm Dương cũng không có đi đâu, liền ngồi ở tại chỗ, ngẫu nhiên nhìn chằm chằm nữ tử kia nghĩ cái gì, ngẫu nhiên nhìn những đồng học kia đùa giỡn. Thời gian trôi qua thực mau, mười mấy tiếng đồng hồ cứ như vậy đi qua. Sau khi tan học, Lâm Dương chú ý tới nữ tử này một mình đi ra khỏi phòng học. Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ chào hỏi, nói có việc làm cho hắn cùng với Diệp Mộng Điệp về trước, chính mình liền hừng hực đi ra ngoài. Nhìn đến bộ dáng của Lâm Dương, Long Thiên Vũ nào còn không rõ Lâm Dương này chính là tò mò đối với nữ tử này. Sư huynh, Lâm Dương sẽ không cho rằng nữ tử kia gặp quỷ chứ? Diệp Mộng Điệp nhìn đến Lâm Dương đi ra ngoài cũng đoán được Lâm Dương muốn làm cái gì. Ha ha ha, khẳng định đúng rồi, bằng không buổi sáng hôm nay hắn liền sẽ không hỏi ta. Hơn nữa đi học hắn vẫn luôn chú ý tới nữ tử kia. Long Thiên Vũ cười nói, chờ hắn đi xem biết, mấy tháng trước chúng ta không phải cũng là cùng hắn giống nhau sao? Thời gian lâu rồi liền không hiếu kỳ. Bất quá nói thật, bệnh của nữ tử này trước kia ta cũng chưa thấy qua. Diệp Mộng Điệp nói, đi thôi, chúng ta đi trở về. Long Thiên Vũ đứng dậy nói, nói xong liền đi đến bên ngoài phòng học. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.